Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hố đem mình chôn, bất quá cái này Thanh Long hội có chút hung ác, ba tên kiếm đạo cao thủ, đem đế sư giết đi. Bất quá cái này cũng không trách Thanh Long hội, bọn hắn tới mục đích đúng là giết đế sư, cầm lạc thần châu, nếu như Tà Minh thoạt đầu đem mục đích thật sự cùng Thanh Long hội nói rõ, tin tưởng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vẫn là đế sư thái tự tin hậu quả chính là thường thường có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ve áo muội tử, người nói đúng Trần Vũ Uyển xuất thủ, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, dù sao Trần Vũ Uyển bên trong tuyệt đối còn có đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Cẩm y nam tử nói, Cẩm y nam tử, thiên táng môn phó môn chủ Tần Liệt, nữ tử áo đen Hắc Vân trại tam đương gia Lục Ve áo. Bây giờ cũng không phải Tà Minh tại chủ đạo, mà là Thiên Nhai Các thiết trung đường, hắn nhưng là một kích giết Tần Cự Nguyên. Thiên Nhai Các cùng Trần Vũ Uyển kết thù rất sâu, lần này Thiên Nhai Các sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lục Ve áo mở miệng nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, hai cỗ nhân mã hướng phía bên này mà tới. Một bên là người mặc áo trắng Bạch Sầu Phi, một bên khác là thượng quan Kim Hồng, mỗi người bọn họ xử lý xong Trần Vũ Uyển đến đây người, liền mang theo người đến đây Trần Vũ Uyển. Trần Vũ Uyển bên trong đồ vật, bọn hắn là muốn. Người không nhiều đến, sao có thể đi? Nhìn xem tới hai cỗ nhân mã, Tần Liệt cùng Lục Ve áo thần sắc có chút ngưng tụ. Là Thiên Nhai các người, cầm đầu là thượng quan Kim Hồng cùng Bạch Sầu Phi, hai người này thực lực bình thường, làm sao tới tham dự chuyện này. Kia Tần Liệt mở miệng nói, Bạch Sầu Phi cùng thượng quan Kim Hồng tin tức, hắn nhìn qua, cũng liền. Hai người không tầm thường, không phải đơn giản như vậy. Lục Ve áo ánh mắt nhắm lại nói, lát nữa liền có thể nhìn thấy bọn hắn thực lực. Bạch Sầu Phi cùng thượng quan Kim Hồng mang người đều đứng tại Trần Vũ Uyển bên ngoài. Chờ đợi thiết trung đường bọn hắn đến đây. Chúng ta cũng xuất hiện đi. Tần Liệt thấy thế mở miệng nói. Lục Ve áo nhẹ gật đầu, sau đó hai người mang trình theo người sau lưng lên ngựa đi ra, sau lưng các nàng đều là người mặc áo đen. Thiên táng môn người tay cầm trường đao, mà Lục Ve áo người sau lưng ngựa, thì là cầm kiếm, một cỗ túc sát chi ý, tại Trần Vũ Uyển bên ngoài ngưng tụ. Trần Vũ Uyển bên trong, đã cảm giác được tình huống bên ngoài. Ba đạo khí thức từ Trần Vũ Uyển bên trong bạo phát đi ra. Ba tên trong biển ngưng thần cường giả. Ba đạo khí thức xuất hiện, thiết trung đường cùng yêu nguyệt, đế vũ hầu ba người thân hình xuất hiện. Gặp qua hai vị phó các chủ. Bạch Sầu Phi cùng thượng quan Kim Hồng hướng phía hai người hành lễ. Hai vị này là thiên táng môn phó môn chủ Tần Liệt, Hắc Vân trại tam đương gia Lục Ve áo. Đế vũ hầu giới thiệu nói. Thiên Nhai các thiết trung đường, yêu nguyệt. Thiết trung đường cùng yêu nguyệt bản thân nói. Không còn sớm sủa, mau chóng giải quyết Trần Vũ Uyển, giết. Thiết trung đường sau đó nói. Trên thân khí tức bộc phát, bàn tay vừa nhấc, một cỗ trưởng lực bộc phát, đem Trần Vũ Uyển đại môn chấn vỡ. Dẫn đầu nhảy lên mà vào. Đế vũ hầu đã bị thương, lần này chủ lực chính là bọn hắn Thiên Nhai các. Yêu nguyệt thân hình đi theo phía sau. Bạch Sầu Phi, thượng quan Kim Hồng cũng mang người cấp tốc hướng phía Trần Vũ Uyển bên trong mà đi. Tần Liệt bọn người nhìn thoáng qua, cũng vọt vào. Trần Vũ Uyển giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên đệ tử xuất hiện, trong miệng vừa muốn lên tiếng, nhưng là một đạo kiếm mang hiện lên, kinh vô mệnh trường kiếm phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Thật nhanh kiếm, thật ác độc cay kiếm. Cầm kiếm Lục Ve áo hướng phía xuất kiếm kinh vô mệnh nhìn lại. Khi thấy kinh vô mệnh thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, vừa mới người này sau lưng thượng quan Kim Hồng, một điểm không đáng chú ý, nhưng là xuất thủ trong nháy mắt, lại làm cho nàng tâm thần giật mình. Người nào dám xông ta Trần Vũ Uyển? Ba đạo thân ảnh xông ra. Người giết các ngươi, thiết huyết đại kỳ. Cầm đầu thiết trung đường một chút cũng không có giữ lại thực lực bản thân, trên thân bộc phát ra kinh khủng thiết huyết sát khí, thân hình nhảy lên, trong tay thiết huyết đại kỳ hướng phía đối phương ba người bao phủ tới. Cường đại thần thế. Tăng thêm thiết huyết đại kỳ, trong chốc lát đem ba người tâm thần bao phủ. Sau đó thiết huyết đại kỳ, mũi thương, vạch một cái, xuất hiện ba người yết hầu ở giữa xuất hiện một đạo vết máu. Chờ lấy lại tinh thần, bọn hắn cảm giác được yết hầu lạnh buốt. Cốt cốt máu tươi chảy xuôi mà ra. Nói đều không nói ra liền bịch rơi xuống trên mặt đất. Quá nhanh, ngay cả thần thế đều không có phát ra. Đế Vũ Hầu, Tàng Thư Lâu cùng bảo vật, ở nơi nào? Thiết Trung Đường chém giết ba người sau nhìn về phía Đế Vũ Hầu. Đế Vũ Hầu ánh mắt ngưng tụ. Đi, hướng phía một chỗ mà đi. Các ngươi giải quyết những người khác, Trần Vũ Huyền một tên cũng không để lại. Thiết Trung Đường nói xong thân hình đi theo, Yêu Nguyệt cũng theo sát phía sau. Tần Liệt cùng Lục Thiền Y nhìn nhau, không cùng bên trên. Thiết Trung Đường vừa mới một kích, chấn nhiếp rồi bọn hắn. Chương 715, thủ vệ lão giả, Yêu Nguyệt thần thế. Trần Vũ Huyền hậu viện chỗ sâu. Một chỗ nơi yên tĩnh, có một tòa cổ phác nhà nhỏ ba tầng. Đây là Trần Vũ Huyền cấm địa. Ba đạo thân ảnh, một trước hai về sau, xuất hiện tại cái này lầu nhỏ bên ngoài, chính là Đế Vũ Hầu cùng Thiết Trung Đường, Yêu Nguyệt ba người. Nơi này chính là Trần Vũ Huyền cất giữ tàng thư cùng bảo vật địa phương. Hẳn là có cao thủ hộ vệ, cái này cần Thiết Huynh, người đến giải quyết. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Dạng này trọng địa, thế lực cường đại đều có cao thủ tỏa chấn. Thiết Trung Đường ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cái này lầu nhỏ, trong tiểu lâu có ba đạo khí tức, trong đó một đạo khí tức ảm đạm vô cùng. Mặt khác hai đạo khí tức, một cái tại thiên nhân cửu nạn, một cái tại đan điền hóa hải. Ba người này đều tại một tầng, tầng dưới chót yếu nhất, tầng thứ ba khí tức ảm đạm. Thiên nhân cửu nạn cùng đan điền hóa hải không thèm để ý. Để ý là kia ảm đạm khí tức người. Để hắn cảm giác khí tức ảm đạm, chỉ sợ là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Hô, hai thân ảnh từ tiểu lâu bên trong đi ra. Một thanh niên, một trung niên nam tử. Tuổi trẻ người sắc mặt vẻ lo lắng, nhìn xem tay cụt Đế Vũ Hầu cùng Thiết Trung Đường, Yêu Nguyệt ba người. Ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên thân, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Yêu Nguyệt mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là ở kiếp trước thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc mỹ nhân, khí chất cùng dáng người đều có thể hấp dẫn người. Các ngươi là ai? Cái này chính là Trần Vũ Huyền trọng địa, không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Thanh niên lạnh giọng nói, đôi mắt thì là không ngừng nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Tại bên cạnh hắn trung niên nam tử, không nói một lời, ánh mắt thật chặt chú ý đến Đế Vũ Hầu ba người. Trong lòng cảnh giác vạn phần. Hôm nay Trần Vũ Huyền phái đi ra không ít cao thủ, mà đối phương hiện tại xuất hiện ở đây, đối phương bắt lấy cơ hội này, xuất hiện ở đây, chỉ sợ là vì trong lâu đồ vật. Bàn tay xoay chuyển, một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn tràn ngập, đúng vào lúc này. Trần Vũ Huyền tiền viện, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê thảm. Thanh niên cùng nam tử trung niên thần sắc đại biến. Bọn hắn dự cảm đến sự tình không ổn, đặc biệt là thanh niên kia, quay người liền muốn hướng phía lầu nhỏ mà đi. Phía trước kêu thảm, những người này đi vào hậu viện. Có thể thấy được thực lực không phải bọn hắn có thể đối đầu. Ngay tại hắn động thời điểm, tại Thiết Trung Đường bên cạnh Yêu Nguyệt xuất thủ, thể nội bộc phát đáng sợ khí kình, bàn tay vừa nhấc, hướng thẳng đến thanh niên kia đánh ra. Kinh khủng khí kình tràn ngập. Thanh niên thấy thế, bàn tay thành chảo, chảo phong lăng lệ. Nhưng là kia đánh tới bàn tay, không có bất kỳ cái gì biến động, trực tiếp mà xuống. Bành! Kia xuất thủ thanh niên, bị Yêu Nguyệt một chưởng vỗ đến bay rớt ra ngoài, đụng vào sau lưng lầu nhỏ trên vách tường. Phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không có khí tức. Nam tử trung niên thấy thế biến sắc, bước chân cũng không ngừng lại, thân hình nhanh chóng hướng phía lầu nhỏ mà đi. Chỉ là lúc này Đế Vũ Hầu động. Thân hình xông ra, bàn tay thành vuốt rồng, một cỗ lăng lệ khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, chụp vào đối phương. Nam tử trung niên cảm giác được sau lưng xuất hiện kinh khủng kình phong, cũng không chậm trễ. Đấm ra một quyền, trên nắm tay mơ hồ xuất hiện một đạo lăng lệ đích lôi mang. Nhưng là nắm đấm của hắn lại bị bàn tay dịch ra, bàn tay lăng lệ vô cùng chộp vào đầu của hắn phía trên. Xuy, bàn tay một chảo đem đầu của đối phương bắt lại xuống tới. Máu tươi phun ra, Đế Vũ Hầu mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng là đồng dạng mạnh. Các hạ, còn không ra sao? Đế Vũ Hầu chém giết trung niên nam tử kia về sau, nhìn xem lầu các cao giọng nói. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo già nua còng xuống thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Trên người lão giả này khí huyết giống như khô cạn, ánh mắt đục ngầu, nhưng là vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện, có thể thấy được người này không đơn giản. Đế Vũ Hầu, xem ra Tần tiểu tử là thất bại. Trần Vũ Huyền không nghĩ tới còn có một kiếp này. Xuất hiện lão giả tự nhủ. Ánh mắt thì là hướng phía Thiết Trung Đường mà đi, cuối cùng rơi vào Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết trên cờ lớn. huyết sát chi khí gì mà không tiêu tan, một kiện không tệ sơ cấp linh khí, tâm linh tương thông, ngươi là ai? Lão giả nhìn xem Thiết Trung Đường, thanh âm khàn giọng nói. Thiết Trung Đường ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lão giả này liếc mắt liền nhìn ra vũ khí trong tay của hắn nội tình. Tại Hạ Thiên Nhai Các Bắc Các Phó Các Chủ Thiết Trung Đường. Lúc nói chuyện, trên thân khí tức triển khai, cuồng bạo thiết huyết sát khí bộc phát ra, sát khí đầy trời, trong tay thiết huyết đại kỳ nắm chặt. Trên người đối phương mặc dù khí huyết khô cạn, thân thể còng xuống, nhưng là có thể một chút nhìn ra trong tay hắn thiết huyết đại kỳ, thực lực tuyệt đối bất phàm. Thiết Trung Đường ánh mắt ngưng lại, không dám có chút coi thường. Thiết huyết sát khí, xem ra một đoạn thời gian trước tại ta chân vũ huyền bên ngoài phóng thích thần thế chính là ngươi. Thiết Trung Đường trên thân khí tức bộc phát, nhưng không có đối lão giả sinh ra chút nào ảnh hưởng, lão giả ngữ khí y nguyên rất bình thản. Đế Vũ Hầu thần sắc ngưng thần, thân thể lui ở một bên. Lúc này Yêu Nguyệt thì là đi vào Thiết Trung Đường bên cạnh, trên thân Minh Ngọc công cực tốc địa vận chuyển, trên thân xuất hiện một cỗ cực mạnh chân khí ba động, đồng thời thần thế bộc phát. Một vòng thanh lãnh trăng khuyết ngưng tụ mà ra, nguyên bản mùa hạ nóng bức ban đêm tại cỗ này thanh lãnh phía dưới, tràn ngập một cỗ nồng đậm hàn ý, chung quanh hoa cỏ trên cây đều xuất hiện một tầng sương lạnh. Đây là Yêu Nguyệt xuất thủ, lần thứ nhất thể hiện ra mình thần thế. Thoạt đầu cùng Tần Cử Nguyên tại Kim Tiền Bang lúc giao thủ, hai người không có hiện ra cụ thể thần thế. Bây giờ đối mặt lão giả này, Yêu Nguyệt chuẩn bị xuất thủ. Thật mạnh thần thế, xem thường ngươi. Lão giả thoạt đầu lực chú ý toàn bộ đặt ở Thiết Trung Đường trên thân, không có để ý Yêu Nguyệt. Nhưng là giờ phút này hắn không thể coi thường Yêu Nguyệt. Rất nhiều năm không có xuất thủ, không nghĩ tới còn muốn xuất thủ. Lão giả đang khi nói chuyện, nguyên bản đục ngầu ánh mắt, lộ ra một cỗ lăng lệ tinh mang. Bên trong thân thể khí kình lưu chuyển một nháy mắt, nguyên bản khô cạn khí huyết, đột nhiên bắt đầu lưu chuyển, huyết khí không có tại thân thể bên ngoài bộc phát, chỉ là tại thể nội lưu chuyển. Khí huyết lưu thông, nguyên bản khô cạn mặt mũi già nua, bắt đầu biến hóa, trên thân khí thế cũng theo đó biến hóa. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người lão giả bạo phát đi ra. Trong biển ngưng thần cường giả, một trận chiến này tránh không được, vậy lão phu liền tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc nói chuyện, lão giả bước chân dẫm một cái mặt đất, thân hình lướt nhanh ra, cường hoành chân khí, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành hình. Không có hiện ra thần thế, nhưng là tự thân nhưng thật giống như không có nhận Yêu Nguyệt thần thế ảnh hưởng. Huyền Khô Thần Trưởng, lão giả một trưởng vỗ ra, một cỗ chân khí màu xám bộc phát ra, trong mơ hồ mang theo một cỗ thần thế uy áp xuất hiện. Đối mặt lão giả xuất thủ, Yêu Nguyệt thần sắc cứng lại. Mặc dù đối phương không có đem thần thế bộc phát ra, nhưng lại ngưng tụ tại thân, ngưng tụ tại tay. Ánh mắt trở nên lăng lệ, tinh tế ngón tay ngọc điểm ra. Một đạo âm hàn chân khí, tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành vòng xoáy, như thiểm điện điểm hướng bàn tay của đối phương. Bành! Chỉ trường tiếp xúc, nhất thời một cỗ cường hãn chân khí ba động khoách tán ra, nhưng là lập tức Yêu Nguyệt điểm ra khí kình bị trường lực đánh sơ sát. Chỉ là đang giận kình bị chấn nát sát na, Yêu Nguyệt bàn tay mở ra, một trường vỗ ra. Cùng lão giả bàn tay đụng vào nhau, thực, thân hình của hai người đồng thời có chút lui bước. Vừa mới một kích, Yêu Nguyệt đầu tiên là dùng chỉ kình ngăn cản đối phương bàn tay trường kình, sau đó lại cứng rắn tiếp đối phương một trường. Thân hình lui ra phía sau Yêu Nguyệt không có dừng tay, thân thể mềm mại cướp động, thon dài ngọc thủ, như là sắc bén lưỡi đao, mang theo khí âm hàn hướng phía đối phương quanh thân yếu hại công kích. Chương 716, Đạp Thiên Môn kẻ thất bại, khí huyết khô kiệt. Đối mặt Yêu Nguyệt lăng lệ công kích, lão giả kia thần sắc không thay đổi, thân hình đi theo, lập tức hai người thân hình giao thoa. Khí kình va chạm, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người đã giao thủ 4-5 lần. Yêu Nguyệt trong lòng bàn tay bạo phát đi ra khí âm hàn, không cho đối phương tạo thành phiền toái gì. Mà chính nàng cánh tay thì là có một chút khẽ động. Đối phương đối với thần thế vận dụng, mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều. Hai người thân hình dịch ra. Mặc dù ngươi thần thế rất mạnh, nhưng là đối với thần thế vận dụng, các ngươi không bằng lão phu. Đánh xuống, ngươi không có phần thắng. Lão giả nhìn xem Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi cuối cùng thực lực. Yêu Nguyệt chính là người nào? Di Hoa Cung đại cung chủ, kiếp trước thế nhưng là có 102 thiên hạ nhân vật, vừa mới giao thủ, lão giả thần thế cũng không mạnh bằng nàng, nhưng là vận dụng lại cao hơn nàng rất nhiều. Mình thần thế là áp chế đối phương tinh thần, gia tăng tự mình ra tay lực công kích. mà đối phương thần thế ngưng tụ mang theo, xuất thủ vận chuyển nơi tay trong lòng bàn tay, đối với thần thế lực khống chế, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Mặc dù như thế, nhưng là để nàng nhận thua làm sao có thể. Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân cũng xuất hiện một cỗ bá khí. Thần thế, trăng sáng chiếu màu vẽ, ầm ầm. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt một chút cũng không có giữ lại, thần thế toàn lực bộc phát. Trăng sáng chiếu màu vẽ, kia là Yêu Nguyệt đến thế giới này về sau, tự hành ngưng tụ ra thần thế, cùng với nàng kiếp trước vũ khí danh tự có chút tương tự. Trăng sáng thanh lãnh, bao phủ tứ phương. Đồng thời thể nội Minh Ngọc Công bắt đầu vận chuyển lại. Tại trong cơ thể của nàng xuất hiện 9 đạo vòng xoáy, cái này 9 đạo vòng xoáy từ đầu đến chân, cấp tốc lưu chuyển, sau đó ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của nàng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng âm lãnh hàn khí. Thân hình lướt đi, một trường vỗ ra. Yêu Nguyệt không chỉ có sẽ Minh Ngọc Công, nàng còn có 102 thiên hạ trưởng pháp, Di Hoa Tiếp Ngọc. Đây là một loại mượn lực công pháp, đối phương công kích càng mạnh, nàng Di Hoa Tiếp Ngọc trưởng lực liền càng mạnh. Bất quá vừa mới giao thủ, lão giả một mực không có bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lấy một loại kỹ xảo cùng Yêu Nguyệt đối trường. Bây giờ Yêu Nguyệt muốn bức lão giả toàn lực xuất thủ. Thấy thế, kia xuất thủ lão giả ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tại một bên khác Đế Vũ Hầu thần sắc thì là khẽ biến. Yêu Nguyệt xuất thủ số lần rất ít, hắn lúc trước cũng không có quá để ý Yêu Nguyệt, trọng điểm đều thả trên người Thiết Trung Đường. Nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt toàn lực xuất thủ, bày ra thực lực, không có chút nào so Thiết Trung Đường chênh lệch. Thần thế mặc dù thanh lãnh, nhưng là cũng mang theo bá đạo. Ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, lão giả giờ phút này trên thân khí tức cũng bạo phát, chân khí màu xám phun trào mà ra, có chút cùng đế sư tử khí cùng loại. Chân khí màu xám này không có ăn mòn, chỉ có già nua cùng đổi phế. Mặc dù già nua cùng đổi phế, nhưng là tại xuất hiện thời điểm, hóa thành lực lượng kinh khủng hướng phía Yêu Nguyệt thần thế đè ép mà đi, muốn nghiền ép rơi Yêu Nguyệt thần thế. Yêu Nguyệt thân hình di động, bàn tay đánh ra, thế công nhanh như bôn lôi, căn bản cũng không tránh né, muốn cùng đối phương ngạnh bính. Lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình không có tránh né, vừa sải bước ra, một trường vỗ ra. Một trường này bên trong chân khí phun trào, đem không khí chung quanh đánh vỡ, cùng Yêu Nguyệt bàn tay đụng vào nhau. Bành! Hai người bàn tay va chạm, lập tức một cỗ kinh người khí kình khuếch tán ra đến, hình thành một cơn gió lớn. Cuồng phong nổi lên, Yêu Nguyệt thân hình giống như hồ điệp, bàn tay liên tiếp đánh ra, một đạo khí kình so một đạo khí kình mạnh. Lão giả trong tay lực đạo cũng đang không ngừng mạnh lên. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Phá! Lão giả khẽ quát một tiếng, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, tại trong bàn tay hắn bộc phát, đem Yêu Nguyệt một trường đẩy lui. Tá lực đả lực, nhưng là ta lực đạo so ngươi càng mạnh. Lão giả giờ khắc này, thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, nguyên bản đồi phế màu xám khí kinh, lập tức giống như cát vàng sóng cả mãnh liệt. Phá vỡ Yêu Nguyệt công kích, bàn tay nhô ra, hướng phía Yêu Nguyệt đầu công kích qua. Thần thế, Thiết Huyết. Giờ khắc này Thiết Trung Đường xuất thủ, trên thân kinh khủng Thiết Huyết khí tức lan tràn ra, hình thành to lớn uy áp bao phủ lão giả, đồng thời trong tay Thiết Huyết đại kỳ, cũng là vung lên mà ra, huyết sát chi khí hướng phía đối phương tâm thần bao phủ tới. Tại cỗ lực lượng này công kích trong nháy mắt, huyết kỳ hóa thành một đạo huyết quang hướng phía lão giả lồng ngực tập kích quá khứ. Lão giả thân hình chỉ là nao nao, bàn tay trở tay nhất chuyển, đập vào huyết kỳ phía trên. Huyết kỳ phía trên, sát khí bộc phát, lão giả trong lòng bàn tay khí kình hình thành vòng xoáy. Bành! Sát khí cùng chân khí vòng xoáy nổ tung, toàn bộ không khí đều bị cỗ lực lượng này nổ hình thành một cỗ hữu hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Hai người thân hình đồng thời dịch ra. Huyết sát tâm thần công kích, chỉ là đối lão phu ảnh hưởng không lớn. Lão giả lặng lẽ nhìn xem Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn Thiết Huyết đại kỳ lần thứ nhất thất thủ, bình thường trong biển ngưng thần cường giả, hoặc là cũng tỉ như Tần Cự Nguyên dạng này trong biển ngưng thần cường giả, tâm thần đều có thể chịu ảnh hưởng, mà bị hắn một kích đánh giết. Thế nhưng là lão giả này tâm thần có ảnh hưởng, nhưng lại không lớn. Tinh thần của hắn là không có ảnh hưởng, nhưng là hắn khí huyết nhận lấy ảnh hưởng. Giao thủ với chúng ta, hắn khí huyết căn bản không dám ngoại phóng, đều tại thể nội lưu chuyển, đồng thời giao thủ một cái ngay tại một chút xíu địa tiêu hao. Hắn bình thường căn bản cũng không dám sử dụng trong cơ thể mình khí huyết chi lực. Yêu Nguyệt dậm chân tiến lên lạnh giọng nhìn đối phương. Nghe được Yêu Nguyệt, Ở một bên không có xuất thủ Ngọc Đế Vũ Hầu thần sắc khẽ giật mình. Ngươi là xung kích phá toái, bước vào thiên môn chưa thành công người, thần thế cùng chân khí mặc dù không có biến hóa, nhưng là thể nội khí huyết bởi vì chưa thể phá toái, bước vào thiên môn mà bắt đầu khô kiệt. Khí huyết không còn sinh, đây cũng là ngươi không dám bộc phát toàn lực nguyên nhân. Đế Vũ Hầu ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Đại Chu Vương triều bên trong có rất nhiều đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, bọn hắn là có năng lực tiếp tục hướng xuống một bước. Nhưng là vì cái gì nhưng không có. Đó là bởi vì trong biển ngưng thần cường giả tại đột phá bước kế tiếp, sẽ tạo thành thiên địa dị động, đến lúc đó thiên môn xuất hiện. Nếu như mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn áp chế thể nội lực lượng, khống chế thực lực bản thân, cũng vô pháp đánh nát thiên môn, bước vào thiên môn phía trên, như vậy thì sẽ gặp phải thiên địa phản phệ, thể nội khí huyết sẽ không còn sinh. Khí huyết chính là võ giả sinh mệnh kéo dài, khí huyết một khi không còn sinh, đương khí huyết hao hết thời điểm, chính là sinh mệnh cuối cùng lúc. Võ giả thế giới bước vào thiên nhân cửu nạn liền có thể sống 200 năm. Lại thêm một chút duyên thọ đan dược, hoặc là những phương pháp khác, võ giả tuổi thọ sẽ rất lâu. Sáng tạo ra rất nhiều đỉnh tiêm trong biển ngưng thần lão cổ đồng. Đương nhiên cũng có chút người phá toái thiên môn, bước vào thiên môn, có một ít người thì là thất bại, kéo dài hơi tàn sống ở trên đời này. Lão giả này chính là thứ nhất. Giết, vây giết hắn, không thể để cho hắn rời đi. Chỉ cần đem hắn thể nội điểm ấy khí huyết hao hết, hắn sẽ chết. Đế Vũ Hầu nghiêm nghị nói. Xuất thủ trước, thần thế bộc phát, tay trái đấm ra một quyền, chân khí màu đen tại hắn trên nắm tay bộc phát. Yêu Nguyệt cùng Thiết Trung Đường hai người nhìn nhau. Đồng thời xuất thủ, chỉ là Thiết Trung Đường thiết huyết đại kỳ một quyền, rơi vào sau lưng, nắm đấm oanh ra, nồng đậm huyết sát khí kình tại hắn trên nắm tay hình thành vòng xoáy. Yêu Nguyệt bàn tay đánh ra, hàn khí bức người. Lão giả kia sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, hắn hết sức khống chế trong cơ thể mình khí huyết tiêu hao, lại còn là bị phát hiện. Lập tức để cho mình lâm vào ba người vây công. Tại ba người công kích đến, trên người lão giả khí huyết không ngừng tiêu hao, thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Các ngươi muốn lão phu chết, lão phu cũng muốn các ngươi chôn cùng. Lão giả sắc mặt biến đến dữ tợn. Trên thân khí huyết không còn hạn chế, chân khí cũng toàn bộ bộc phát. Hắn mặc dù không thể đạp phá thiên môn, khí huyết hạ xuống, nhưng là thực lực vẫn còn ở đó. Chỉ là lúc này, Thiết Trung Đường thiết huyết đại kỳ xông ra, huyết quang trùng thiên, bao phủ đối phương. Tâm thần xung kích, vừa mới giao thủ, Thiết Trung Đường một mực tại gia quyền, không có sử dụng thiết huyết đại kỳ. Để lão giả trong lòng trong lúc vô tình coi nhẹ thiết huyết đại kỳ tồn tại, cho nên tại Thiết Trung Đường lần nữa thi triển thời điểm, tâm thần nao nao. Oanh! Ba người bàn tay toàn bộ khắc ở trên người lão giả. Bành! Lão giả muốn đồng quy vu tận, toàn bộ bộc phát lực lượng của mình, giết người. Đáng tiếc lực còn không có phát, thân thể liền bị ba người trưởng lực đánh cho bay rất ra ngoài, đụng vào trên tiểu lâu, đem lầu nhỏ vách tường va nứt. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún. Lồng ngực toàn bộ sụp đổ, muốn đứng lên, nhưng là tại đứng lên thời khắc, lần nữa ngã trên mặt đất, không có khí tức. Ánh mắt bên trong mang theo không cam tâm, cũng mang theo một tia giải thoát. Kéo dài hơi tàn còn sống, chết cũng là một loại giải thoát. Gạch nối dài, khoảng 5 giờ chiều còn có hai càng. Chương 717, Yêu Nguyệt chuyên môn vũ khí bích huyết chiếu đan thanh, Phó Hồng Tuyết sau 10 năm cảm ngộ. Thành Kim Lăng, đêm khuya, trang phủ bên trong, một chỗ trong sân. Tô Thần đang đứng tại viện Lạc Đình nghỉ mát bên trong. Hôm nay là 15 đêm trăng tròn, chính là kinh sư phát sinh biến động thời điểm. Tô Thần có tâm sự, cho nên một mực không ngủ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời trăng tròn, trầm giọng nói ra, đêm nay kinh sư tin tức, thời gian nào có thể tới thành Kim Lăng. Trưởng giáo, đêm nay tin tức, dựa theo đạo lý, nhanh nhất ngày mai giữa trưa liền có thể truyền đến Giang Nam. Ở một bên Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, ngày mai giữa trưa liền có thể đến. Cũng không biết đế sư một trận chiến là tình huống như thế nào. Còn có đế sư một trận chiến, vì sao lại phát sinh? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đại Chu Vương triều đế sư tại kinh sư bị người vây giết, luôn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, khó mà để cho người ta lý giải. Nghĩ đến những này, cho nên Tô Thần mới ngủ không đến. Thanh Long hội chém giết đế sư Sở Vân Vô, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thiên nhai các chiếm cứ chân vũ huyền ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nghe được phần thưởng này, Tô Thần hơi sững sờ. Từ phần thưởng này bên trên nhìn, Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội song phương đã hoàn thành mục đích, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Thanh Long Hội bên kia giết đế sư, Thiên Nhai Các chiếm cứ Trần Vũ Uyển, ngày mai tin tức đến thời điểm, cấp tốc cáo chi tại ta muốn biết tình huống cụ thể, đi về nghỉ ngơi đi. Tô Thần đứng dậy, đối Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, khom người rời khỏi tiểu viện. Tô Thần thì là đem vừa mới thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được yêu nguyệt chuyên môn vũ khí bích huyết chiếu đan thanh, thu hoạch được nhân vật Phó Hồng Tuyết sau 10 năm cảm ngộ. Yêu nguyệt chuyên môn tính vũ khí, Phó Hồng Tuyết sau 10 năm cảm ngộ. Yêu nguyệt chuyên môn tính vũ khí, bích huyết chiếu đan thanh, Tô Thần đem bích huyết chiếu đan thanh lấy ra ngoài, thân kiếm đen nhánh không có cái gì quang trạch, trường kiếm chỉ có một thước bảy tấc, là một thanh đoản kiếm, nhìn không ra cái gì đặc sắc. Nhưng là Tô Thần dò xét một chút cây đoản kiếm này. Đoản kiếm chính là sơ cấp linh cấp vũ khí, không phải trong tiểu thuyết nghe đồn thượng cổ thần binh lợi khí. Cùng thiết trung đường thiết huyết đại kỳ đồng dạng. Đoản kiếm vô cùng sắc bén, có thể thiết kim đoạn ngọc, cùng chi tâm ý tương thông thời điểm, có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng, về phần uy năng, không có kỹ càng giới thiệu, đoán chừng cần chính yêu nguyệt mới hiểu. Có vũ khí này, yêu nguyệt thực lực, chỉ sợ có thể gặp phải thiết trung đường. Ngày mai để Nguyên Tùy Vân phái người đưa đến kinh sư cho yêu nguyệt. Tô Thần trong miệng nói. Về phần Phó Hồng Tuyết sau 10 năm cảm ngộ. Phó Hồng Tuyết vừa mới bước vào trong biển ngưng thần không lâu, còn không có đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần thực lực, có cái này sau 10 năm cảm ngộ, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Thu hoạch rất tốt, mang theo ý cười, trở về trong phòng. Hôm sau, Tô Thần bước ra cửa phòng thời điểm. Nguyên Tùy Vân đang đứng tại bên ngoài gian phòng. Trưởng giáo, Nam Cung gia Nam Cung Thu Thủy đến đây bái phỏng. Nguyên Tùy Vân nói, Nam Cung Thu Thủy đến đây bái phỏng. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Bây giờ hắn tại thành Kim Lăng hoặc là toàn bộ Giang Nam võ lâm phong bình cũng không tốt, đoán chừng đi đến trên đường cái, trên giang hồ võ giả gặp hắn đều sẽ khịt mũi coi thường. Nam Cung Thu Thủy chính là Nam Cung gia đại tiểu thư, càng là giang hồ thiên tiên bảng bên trên thứ hai mỹ nữ. Nàng đến đây trang ra gặp hắn, để Tô Thần có chút phỏng đoán không thấu. Hắn cũng sẽ không cho là mình tài hoa hơn người, hình dạng xuất chúng, khả năng hấp dẫn Nam Cung gia đại tiểu thư chú ý. Nam Cung Thu Thủy làm giang nam Nam Cung gia người, đồng thời còn có Cực Lạc Cung thân phận. Này song trùng thân phận, nói rõ Nam Cung Thu Thủy không đơn giản. Đi, chúng ta đi gặp Nam Cung Thu Thủy. Tô Thần nhẹ gật đầu, cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía đại sảnh phương hướng đi. Đối phương tới gặp hắn hẳn là có việc. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương tìm hắn có chuyện gì. Trang ra trong đại sảnh. Nam Cung Thu Thủy đang ngồi ở trong đại sảnh. Tại bên cạnh của nàng vẫn là đứng đấy một sắc mặt cứng nhắc, làn da tối tăm, mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả đứng sau lưng hắn, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi, cũng không nhúc nhích. Tại Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tiến vào đại sảnh thời điểm. Lão giả kia cũng chỉ là lỗ tai động khẽ động. Nam Cung Thu Thủy nhìn thấy Tô Thần, đứng dậy, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, gặp qua Tô Thiếu Long Thủ. Tô Thần khẽ gật đầu, ánh mắt thì là rơi vào lão giả áo đen kia trên thân. Lão giả mặc dù ánh mắt nhắm lại, nhưng là trên thân khí huyết cuộn trào, thần thức cảnh giác. Nam Cung cô nương, không biết làm sao đột nhiên đến đây bái phỏng tại hạ. Nam Cung Thu Thủy không có giới thiệu lão giả kia, Tô Thần cũng không có hỏi, mở miệng hỏi Nam Cung Thu Thủy ý đồ đến. Hôm nay tới đây gặp Tô Thiếu Long Thủ, chủ yếu là Cực Lạc Cung mới cung chủ, đã đến Kim Lăng. Nàng muốn theo Tô Thiếu Long Thủ gặp một lần. Nam Cung Thu Thủy nói. Giữa chúng ta, giống như không có cái gì có thể gặp, chẳng lẽ hắn muốn tìm ta Thanh Long Hội truy hồi kia bút ngân lược, cái này cùng ta đàm, khả năng vô dụng. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thiếu Long Thủ không nên hiểu lầm, phía trước sự tình, chúng ta đã xóa bỏ, tân nhiệm cung chủ. Chủ yếu là muốn theo Tô Thiếu Long Thủ gặp mặt, nhìn xem có phải hay không có nhiều chỗ có thể hợp tác. Dù sao bây giờ Tô Thiếu Long Thủ, trông coi thiên hạ thứ ba tiền trang ra, trong đó rất nhiều chuyện có thể hợp tác. Nam Cung Thu Thủy nói. Lúc đầu vài ngày trước, ta liền muốn khởi hành tiến về Thánh Kiếm Hồ, trang ra sự tình cho chậm trễ, hai ngày này ta sẽ tiến về Thánh Kiếm Hồ, cho nên nếu như ta lại về thành Kim Lăng thời điểm, đến lúc đó Nam Cung cô nương sẽ giúp bận bịu định ngày hẹn đi. Mai Huyền Sương hai ngày trước đã tới gặp hắn, hỏi hắn thời gian nào có thể khởi hành. Đối với trang gia tiền trang sự tình, Mai Huyền Sương không có hỏi nhiều. Đối với Tô Thần nàng vẫn hơi hiểu biết, Trang gia sự tình, chỉ sợ liên quan đến rất nhiều, cho nên nàng không hỏi qua. Có chút đáng tiếc, loại kia Tô Thiếu Long thủ trở về Kim Lăng thời điểm, lại định ngày hẹn. Ta bây giờ đi về đem chuyện này cáo tri cung chủ. Nam Cung Thu Thủy gặp Tô Thần, liền đứng dậy, không tiếp tục lưu lại. Tô Thần để Nguyên Tùy Vân đưa hai người rời đi. Trang phủ bên ngoài, Nam Cung Thu Thủy cùng lão giả kia lên một chiếc xe ngựa. Quy lão, Trang gia trang vườn bên trong, phải chăng có cao thủ? Nam Cung Thu Thủy mở miệng hỏi. Tại gặp Tô Thần thời điểm, chung quanh có để cho ta tim đập nhanh cảm giác, địa phương khác không? Được xưng là Quy lão lão giả mở miệng nói. Hắn cùng Nam Cung Thu Thủy đến đây, chính là vì điều tra Tô Thần cùng Trang gia trang vườn tình huống. Cực Lạc Cung một chuyện, cũng là nàng tùy ý dùng để nói sự tình. Bởi vì nàng đến bây giờ còn không có gặp đến đây thành Kim Lăng Cực Lạc Cung chủ. Nghe được lão giả lời nói, Nam Cung Thu Thủy nhẹ gật đầu, xem ra Lý Tầm Hoan bọn hắn cũng không tại Trang gia trang vườn, bây giờ Trang gia trang trong vườn khó giải quyết hẳn là tay kia cầm xong nhận người. Chúng ta đi trước thủy tạ bên kia, phụ thân bọn hắn hẳn là đàm đến không sai biệt lắm. Nam Cung Thu Thủy đạo. Giờ phút này, mặt khác một chỗ. Một tòa đơn độc thủy tạ bên trong. Năm thân ảnh hội tụ tại nước này tạ bên trong. Trong đó một thân cẩm bào Nam Cung Vấn Thiên, ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế, năm người này mơ hồ địa lấy hắn cầm đầu. Tại hắn phía dưới hai bên đều ngồi đợi hai người. Chương 718, tính toán tàn nhẫn, vây giết Tô Thần kế hoạch. Bên trái hai người, một người chính là người mặc áo đen Hoắc gia trang Hoắc Vô Thương. Tại bên cạnh hắn là một người mặc tơ lụa trường bào lão giả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẹp dài, mũi cao thẳng, dưới hàm giữ lại một túm râu dài, tại hắn áo bào phía trên thêu lên một cái màu đỏ ngày chữ, cái này chính là Giang Nam Xích Nhật Điện tiêu chí. Lão giả chính là Giang Nam Xích Nhật Điện một phó điện chủ, tên là Vạn Năm Phong. Tại đối diện bọn họ ngồi hai tên mang theo mặt nạ người. Một người người mặc áo bào đỏ, thêu lên bỉ ngạn bỏ cạp ô biểu tượng. Hoắc Vô Thương gặp qua dung mạo bỉ ngạn thủ lĩnh Đằng Bách Xuyên. Tại bên cạnh hắn một người người mặc đen nhánh trường bào, mang theo mặt nạ quỷ người, chính là Tàn Mộng thủ lĩnh Liễu Vân Tông. Lần này mọi người hội tụ vào một chỗ, hẳn là đồng ý Hoắc huynh đề nghị, đối với đề nghị này bên ngoài mọi người vẫn là có phải có ý khác. Nếu như không có, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này kết minh, hôm nay mọi người liền tương hỗ chiếu cố. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Chờ một chút. Lúc này Tàn Mộng thủ lĩnh Liễu Vân Tông mở miệng nói. Chúng ta Tàn Mộng không tham dự sau này Trang gia tiền trang bất cứ chuyện gì, sự tình đắc thủ về sau, đem chúng ta Tàn Mộng được chia lợi ích, hiện ngân hối đoái cho chúng ta là được. Nghe được Tàn Mộng thủ lĩnh, Nam Cung Vấn Thiên khẽ chau mày. Mỗi lần xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ là phân phối Trang gia tiền trang, cũng là một loại âm thầm kết minh. Nếu như hối đoái hiện ngân rời đi, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là không muốn kết minh. Ngươi là không muốn kết minh sao? Nam Cung Vấn Thiên không có lên tiếng, kia Xích Nhật Điện phó điện chủ Vạn Năm Phong thì là mở miệng nói. Nếu như không muốn kết minh, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi có thể rời khỏi. Thanh âm lạnh lùng. Vạn huynh, không nên tức giận, Liễu huynh, đây là một cái cơ hội rất tốt, Thanh Long hội bây giờ tại Giang Nam thanh thế đã che giấu chúng ta, nếu như vậy đi xuống, chúng ta sợ rằng sẽ biến thành nhị lưu tổ chức sát thủ. Đằng Bách Xuyên mở miệng nói. Hắn là nhất định phải kéo Tàn Mộng đồng loạt ra tay, có tổn thất cũng không thể bọn hắn bỉ ngạn một nhà tổn thất. Lần này không chỉ có riêng chỉ là đối phó Thanh Long hội Thiếu Long thủ, cũng sẽ nhằm vào thành Kim Lăng Thanh Long hội. Nhiều một phần người, nhiều một phần lực. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo dồn dập thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Gia chủ, kinh sư cấp báo. Người tới đưa bàn tay mật tín đưa cho Nam Cung Vấn Thiên. Lập tức trong sảnh mấy người, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết kinh sư cấp báo bên trong liên quan tới cái gì. Nam Cung Vấn Thiên mở ra cấp báo, điều tra về sau thần sắc biến đổi. Sau đó đem cấp báo đưa cho đặt ở bên cạnh trên bàn. Bốn vị cùng nhau xem một chút đi. Bốn người tiến lên, sau khi xem xong sắc mặt kịch biến, trở về trên ghế ngồi. Mấy người thần sắc đều rất ngưng trọng. Bọn hắn biết, Đại Chu giang hồ náo động bắt đầu. Cấp báo bên trên hai chuyện. Đầu tiên là Chu Đế đột phá trọng thương, lần nữa bế quan. Kiện thứ hai là, Đế Sư chính là Tà Minh Nhị Minh Chủ, Trăng tròn 15 chuyện này, chính là đế sư mình bày ra, vì đối phó Trần Vũ Huyền, Trần Vũ Huyền là bị diệt, nhưng là mình nhưng cũng bị Thanh Long hội người chém giết. Kết minh sự tình, ta Tàn Mộng đồng ý. Lúc trước không đồng ý, Liễu Vân Tông lúc này mở miệng nói. Thanh Long hội chém giết đế sư, hôm nay ngay tại Đại Chu trên giang hồ truyền ra, thanh thế sẽ tiến thêm một bước. Bản thân bây giờ Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn tại Giang Nam thanh thế liền bị áp chế, lần này Thanh Long hội thanh thế cao hơn. Đối bọn hắn tới nói, đây là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng Liễu thủ lĩnh nhìn cấp báo, muốn nửa đường bỏ cuộc đâu. Xích Nhật Điện Vạn Năm Phong mở miệng nói. Hừ, chống lui quân, ta sợ các ngươi Xích Nhật Điện nửa đường bỏ cuộc. Dù sao, nếu như Thanh Long hội biết các ngươi Xích Nhật Điện động thủ, sợ rằng sẽ đối với các ngươi Xích Nhật Điện ám sát, các ngươi Xích Nhật Điện có thể gánh vác không ở. Liễu Vân Tông cười lạnh nói. Ngươi, thấy thế, Vạn Năm Phong sắc mặt nổi giận. Hai vị dĩ hòa vi quý, đã Liễu huynh đã đồng ý xuất thủ, như vậy ta liền đem kế hoạch của ta cáo chi mấy vị. Thanh Long hội cùng Cực Lạc Cung có cửu oán, Cực Lạc Cung tiền nhiệm cung chủ sau khi chết, Cực Lạc Cung người sau lưng lại phái một cung chủ đến đây, chúng ta đến lúc đó có thể giả trang Cực Lạc Cung người, ra tay với Tô Thần, tập kích chợ đen Thanh Long hội cứ điểm. Nam Cung Vấn Thiên nói. Không nghĩ tới Nam Cung gia chủ đã sớm làm chuẩn bị, Cực Lạc Cung nghe đồn cùng đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã có chút quan hệ. Để Thanh Long hội cùng Độc Cô Vi Ngã đấu, sợ rằng sẽ rất đặc sắc. Đằng Bách Xuyên nghe vậy nhẹ giọng nói. Cực Lạc Cung người sau lưng, cũng không phải Độc Cô Vi Ngã, mà là thiên môn phía trên người, Độc Cô Vi Ngã cũng bất quá tại mượn nhờ kia thiên nhân chi lực mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Làm Kim Lăng cổ xưa nhất thế gia, Nam Cung gia biết rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bọn hắn Nam Cung gia, bước vào thiên môn cường giả, cũng không ít. Như vậy sao, nếu như Thanh Long hội cùng thiên môn người đấu, sẽ càng có ý tứ. Xích Nhật Điện Vạn Năm Phong trên mặt lộ ra ý cười. Chuyện này là giải quyết, thế nhưng là Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan trong tay phi đao không tầm thường, ta không có nắm chắc tránh thoát. Tàn Mộng Liễu Vân Tông trầm giọng nói. Chuyện này, đã có đối sách, ta Hoắc gia sớm mấy năm, đạt được một viên đỉnh cấp khí cấp tấm chắn, tin tưởng hẳn là có thể ngăn trở Lý Tầm Hoan phi đao. Huống chi chỉ cần ngăn trở hắn một đao, những người khác liền có thể cận thân, một khi cận thân, hắn liền không có ưu thế, không phát ra được phi đao, hắn chỉ có thể bị giết. Hoắc Vô Thương lúc này mở miệng nói. Thế nhưng là có một chút, Tô Thần cùng Thanh Long hội không tại một khối, chúng ta chẳng lẽ muốn tách ra xuất thủ. Đằng Bách Xuyên mở miệng nói. Không cần, chúng ta trước hết giết Tô Thần, tại giết Tô Thần thời điểm, thông chi chợ đen Thanh Long hội, để bọn hắn cứu viện. Từ lúc ấy Tô Thần cùng Lý Tầm Hoan gặp mặt tràng cảnh, Lý Tầm Hoan sẽ dẫn người trước tiên đi cứu Tô Thần, đến lúc đó, chúng ta nắm giữ chủ động, bày ra mai phục, ôm cây đợi thỏ. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Nghe được Nam Cung Vấn Thiên, mấy người khác trong đôi mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Tính toán chi sâu. Vậy liền hết thảy nghe theo Nam Cung gia chủ an bài. Bốn người đứng lên nói. Bốn vị ngay tại trong thành Kim Lăng bất động, cụ thể hành động chờ ta thông chi, tùy thời xuất thủ. Nam Cung Vấn Thiên nói. Tốt, bốn người nói xong, cấp tốc rời đi thủy tạ. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Nam Cung Thu Thủy cùng lão giả kia đi vào thủy tạ bên trong. Gặp qua phụ thân, Nam Cung Thu Thủy hướng phía Nam Cung Vấn Thiên hành lễ. Trang gia Trang dòng vườn cùng Tô Thần chung quanh cha được thế nào? Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Trang gia bên trong không có gì cao thủ đều tại Tô Thần bên cạnh, trong đó để Quy Lão tim đập nhanh vẫn là tay kia cầm song nhận người. Nếu như muốn đối phó chợ đen Thanh Long hội, ta đề nghị có thể trực tiếp đối Trang gia Trang vườn xuất thủ. Giết chết Tô Thần bọn hắn, dẫn Thanh Long hội cao thủ đến đây, vây giết chi? Nam Cung Thu Thủy thần sắc bình tĩnh nói. Nghe được Nam Cung Thu Thủy, Nam Cung Vấn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Thu Thủy, ý nghĩ cùng ta nhất trí, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm Nam Cung gia đời tiếp theo vị trí gia chủ. Chương 719, Cực Lạc Cung mới cung chủ, Vệ Trang hoài nghi. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn, là tại Tô Thần tiến về Thánh Kiếm Hồ, lại đối Tô Thần động thủ. Nhưng là bây giờ lại là đánh vào Trang gia Trang vườn, là phương thức cao nhất. Chợ đen. Thanh Long hội cứ điểm cần phái người điều tra sao? Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Chúng ta không dùng ra hiện, Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn bọn hắn tại chợ đen có thể biết Thanh Long hội cứ điểm tình huống, chúng ta Nam Cung gia không muốn chính diện xuất hiện. Cực Lạc Cung vị kia, biết được đối phương ở nơi nào sao? Đã chuyện này phải giá họa cho Cực Lạc Cung, như vậy cái này Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ nhất định phải nhanh tìm tới, bị chúng ta khống chế. Nếu như không khống chế được, liền để nàng chết. Nam Cung Vấn Thiên tiếng nói nhất chuyển, hỏi Cực Lạc Cung bên trên. Đối phương tạm thời còn không có hiện thân, nhưng là ta vững tin đối phương cũng đã tại trong thành Kim Lăng, ta sẽ ở trong vòng một ngày đạt được đối phương tin tức. Tô Thần hẳn là ngay tại hai ngày này rời đi thành Kim Lăng, tiến về Thánh Kiếm Hồ, chúng ta động thủ, chỉ có thể ở ngày mai. Nam Cung Thu Thủy nói, chuyện này ngươi an bài, ta sẽ phái người thông chi bốn người khác. Nếu như chuyện này hoàn thành, Giang Bắc Hoắc gia, Xích Nhật Điện, còn có Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn sẽ có cơ hội, bị ta Nam Cung gia đặt vào trong đó. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói, hắn không chỉ có riêng là muốn cùng cái này bốn nhà kết minh, hắn là muốn thông qua kết minh dần dần khống chế cái này bốn cỗ thế lực. Để Nam Cung gia trở nên càng cường đại hơn. Phụ thân, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thành công, Nam Cung gia nhất định sẽ tại trong tay phụ thân tiến thêm một bước. Nam Cung Thu Thủy nói. Tốt, ngươi đi an bài, sáng sớm ngày mai ta muốn biết Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ ở nơi nào. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Nam Cung Thu Thủy khom mình hành lễ sau rời đi. Lão gia, ngươi cho đại tiểu thư áp lực có chút lớn. Tại Nam Cung Thu Thủy rời đi về sau, đi theo Nam Cung Thu Thủy cùng nhau kia Quy lão mở miệng nói. Ngươi nhìn xem cái này. Nam Cung Vấn Thiên bàn tay vung lên, trên bàn kia cấp báo bay vụt hướng lão giả kia. Lão giả bàn tay vừa nhấc, đem cấp báo nắm trong tay, sau khi xem xong ánh mắt ngưng tụ, trong miệng trầm giọng nói ra, đại chu giang hồ muốn loạn, cũng không biết, lần này giang hồ sẽ động đãng thành bộ dáng gì. Bộ dáng gì không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta Nam Cung gia lần này giang hồ náo động bên trong thu hoạch được cái gì. Giang hồ náo động, mới là chúng ta những này giang hồ thế lực, tiến thêm một bước thời cơ. Nam Cung Vấn Thiên nói, mặt khác một chỗ. Kim Lăng bên hồ một chỗ lâu thuyền tầng cao nhất phía trên. Một người mặc tử, một gian rộng lượng nhã gian bên trong. Một người mặc nhạt váy dài trắng trung niên nữ tử đang ngồi ở trong đó, thanh nhã bên trong mang theo suốt trần. Tinh tế ngón tay như ngọc, ngay tại pha trà. Hương trà xa xăm, quanh quẩn trong phòng. Tại nàng đối diện, ngồi một, niên kỷ 23-24 tả hữu thanh niên, người mặc áo gấm, bên hông phối thêm điêu long ngọc đeo, hình dạng ân tuấn. Sư tôn, chúng ta không thấy Nam Cung Thu Thủy sao? Thanh niên nhìn xem ngay tại pha trà trung niên nữ tử nói. Tạm thời còn không phải thời điểm, thành Kim Lăng sự tình, ta còn tại điều tra. Nữ tử váy trắng nhấc lên trước mặt gốm sứ ấm trà, cho thanh niên rót một chén trà, mở miệng nói. Nam Cung Thu Thủy chấp trưởng Cực Lạc Cung một đoạn thời gian, từ nàng nơi đó, chúng ta không phải càng có thể giải thành Kim Lăng tình huống sao? Thanh niên có chút không hiểu hỏi. Trong đôi mắt thì là mang theo một tia vội vàng. Xem ra ngươi đối Nam Cung Thu Thủy rất động tâm a, bất quá sách nhi, mặc dù mẹ ngươi rất muốn tác hợp ngươi cùng Nam Cung Thu Thủy, nhưng là vi sư cho rằng Nam Cung Thu Thủy không phải ngươi lương phối. Con em thế gia nhiều vô tình, một khi liên quan đến gia tộc lợi ích, bọn hắn sẽ vứt bỏ hết thảy. Gia tộc thành tựu bọn hắn cũng cần phản hồi gia tộc, đây chính là vì cái gì một chút cổ lão thế gia vẫn luôn tồn tại nguyên nhân. Nam Cung Thu Thủy chính là Nam Cung Vấn Thiên trưởng nữ, tài tình, dung mạo đều là nhất đẳng, càng là đạt được Nam Cung Vấn Thiên toàn lực bồi dưỡng. Nữ nhân như vậy, ra một khi liên quan đến Nam Cung gia lợi ích, người sẽ trở thành quân cờ. Chúng ta hôm nay tới đây, đầu tiên là chấp trưởng Cực Lạc Cung, thứ hai là tìm ra giết người mẫu thân người, người cắt không thể làm nhi nữ tư tình, quên chúng ta đến đây mục đích. Nữ tử váy trắng nói. Nói đến đây, Cẩm Y thanh niên sắc mặt khẽ giật mình. Trên mặt lộ ra hàn mang. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới giết chết mẫu thân của ta người, đem hắn thiên đao vạn quả. Cẩm Y thanh niên nói đến đây sắc mặt trở nên dữ tợn. Biết liền tốt, bất quá ta không ra mặt, người vẫn là có thể cùng Nam Cung Thu Thủy tiếp xúc. Nữ tử váy trắng nhấp một miếng trà đạo. Nghe được nữ tử váy trắng để hắn cùng Nam Cung Thu Thủy gặp mặt, Cẩm Y thanh niên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đi thôi, bất quá không muốn bại lộ vị trí của ta. Nữ tử váy trắng đặt chén trà trong tay xuống nói. Vâng, sư tôn. Cẩm Y thanh niên khom mình hành lễ sau rời đi. Thanh niên rời đi về sau, nữ tử váy trắng thở dài một tiếng. Hỏi thế gian tình là gì? Tại nàng thở dài thời điểm, một nam tử mặc áo đen, từ chỗ tối đi ra, nam tử niên kỷ chừng 30, bề ngoài xấu xí, đôi mắt bên trong mang theo hàn ý. Cung chủ, thiếu cung chủ rõ ràng đã bị Nam Cung Thu Thủy mê hoặc, người dạng này để hắn tiến đến, chỉ sợ ngài vị trí, sẽ bại lộ. Nam tử trầm giọng nói, ta liền muốn nhìn xem Nam Cung gia đối ta phản ứng, cũng nghĩ thử một chút sách mà định lực. Cực Lạc Cung lần này tổn thất nặng nề, chủ thượng đã có chút không hài lòng lắm. Còn có chính là Triệu Tiểu Điệp, tìm tới nàng, ta muốn biết nàng làm sao thoát khỏi công pháp trói buộc. Lô Đỉnh, liền muốn có thành tựu Lô Đỉnh ý tứ, coi là gia nhập Thanh Long hội liền có thể thoát ly Cực Lạc Cung, nàng có chút ý nghĩ hão huyền. Nữ tử váy trắng lúc nói chuyện, trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Chúng ta đi một cái khác cứ điểm. Nói xong nữ tử váy trắng đứng dậy. Cùng nam tử áo đen rời đi lâu thuyền này. Chợ đen, Thanh Long hội cứ điểm. Một ngôi lầu trong các. Người mặc váy đỏ Triệu Tiểu Điệp đang đứng trước mặt vệ trang. Ngươi nói là Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ, tại trong thành Kim Lăng. Vệ trang bàn tay đập mặt bàn trầm giọng nói. Ta tại Cực Lạc Cung có chút tối cờ, căn cứ bọn hắn phản hồi tin tức, đạt được Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ khả năng đã đến thành Kim Lăng, bất quá cái này tân nhiệm Cực Lạc Cung cung chủ, một mực chưa từng xuất hiện, không gặp Cực Lạc Cung bất luận kẻ nào. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói. Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ xuất hiện, nguy cơ lớn nhất chính là nàng. Bởi vì nàng mưu phản Cực Lạc Cung. Ngươi nói là cái này Cực Lạc Cung cung chủ một mực không có lộ diện, không gặp bất luận kẻ nào. Vệ trang khẽ trao mày nói. Hắn vừa mới đạt được Nguyên Tùy Vân bên kia tin tức chuyển đến, Cực Lạc Cung cung chủ muốn cùng Thiếu Long Thủ gặp mặt. Nếu như đối phương âm thầm không hiện thân, làm sao lại lúc này nghĩ đến gặp Thiếu Long Thủ đâu? Vệ trang lúc này trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Bạch Phượng Hoàng, người hiệp trợ Triệu Tiểu Điệp điều tra Cực Lạc Cung cung chủ hành tung. Vệ trang trầm tư một lát sau nói. Rõ. Đứng ở một bên Bạch Phượng Hoàng lĩnh mệnh. Chương 720, càng đẹp người càng độc, địch tập trang ra trang vườn. Tần Hồ. Nam Cung Thu Thủy đang ngồi ở Tần Hồ trên đảo nhỏ một ngôi lầu các bên trong. Lầu các này chính là đời trước Cực Lạc Cung cung chủ ở lại lầu các. Như là Thu Thủy đôi mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, nàng đang đợi người. Chờ Cực Lạc Cung thiếu cung chủ Độc Cô Sách. Lầu các bên ngoài, tích tích nước mưa rơi xuống. Làm cho cả đảo nhỏ, bao phủ đến như là tiên đảo. Đứng tại lầu các bên cạnh cửa sổ, Nam Cung Thu Thủy người mặc tử sắc váy dài, mặt lộ vẻ trầm tư, tại mông lung hơi nước bên trong tựa như tiên cung tiên tử. Kéo kẹt, lầu các cửa bị mở ra. Một người mặc cẩm y thanh niên đẩy cửa tiến vào, thả ra trong tay ô giấy dầu. Người tới chính là Cực Lạc Cung thiếu cung chủ Độc Cô Sách. Nhìn xem cửa sổ cái khác Nam Cung Thu Thủy, trong đôi mắt lộ ra nét mừng. Nam Cung Thu Thủy nhìn thấy tiến đến thanh niên, đem cửa sổ đóng lại, quay người mở miệng nói, không biết Độc Cô thiếu chủ hẹn ta đến đây có chuyện gì. Nam Cung Thu Thủy, có vẻ hơi lạnh nhạt, có chút thanh lãnh. Độc Cô Sách không có để ý, Nam Cung Thu Thủy đối với hắn luôn luôn như thế, chậm rãi tiến lên phía trước nói, Thu Thủy, ta tới đây là muốn nhờ ngươi, hỗ trợ thẩm tra mẫu thân của ta xảy ra chuyện một chuyện. Ta Nam Cung thế gia cũng ngay tại cha, chỉ là không có bất cứ manh mối nào, đối phương hủy thi diệt tích, không có để lại một điểm manh mối, muốn cha rất khó. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Nam Cung Thu Thủy lại nói, nghe nói tân nhiệm cung chủ tới thành Kim Lăng, ta có hay không có thể gặp một chút cung chủ. Nam Cung Thu Thủy gặp Độc Cô Sách nguyên nhân chính là muốn gặp tân nhiệm cung chủ. Nghe vậy, Độc Cô Sách lắc đầu nói, cung chủ có sự tình khác làm, tạm thời không tiện lộ diện. Mặc dù Độc Cô Sách thích Nam Cung Thu Thủy, nhưng là hắn cũng không thể vi phạm hắn sư tôn mệnh lệnh. Như vậy sao, vậy thì chờ cung chủ làm xong về sau, lại đi kiến cung chủ, người bây giờ tại thành Kim Lăng, như vậy Cực Lạc Cung sự tình, cũng từ ngươi tới quản lý, ta gần nhất sẽ ở tại Nam Cung thế gia. Nam Cung Thu Thủy chuẩn bị rời đi. Thu Thủy, người biết ta đối với người tâm tư, ta lần này đến đây Kim Lăng, cũng là vì hôn sự của chúng ta mà đến. Ta chuẩn bị hướng Nam Cung bá phụ cầu hôn. Gặp Nam Cung Thu Thủy muốn rời khỏi, Độc Cô Sách mở miệng nói. Nghe vậy, Nam Cung Thu Thủy khẽ chau mày, nhưng là lập tức giãn ra, nhìn xem Độc Cô Sách nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Nghe được Nam Cung Thu Thủy nói như vậy, Độc Cô Sách có chút không rõ. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác trong cơ thể mình khí kình có chút không đúng sao? Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói. Thể nội khí kình. Độc Cô Sách nghe vậy, thần sắc khẽ động, cảm giác thể nội khí kình, đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình khí kình ngay tại nhanh chóng tiêu hao hết. Đồng thời hắn tứ chi có chút mềm nhũn cảm giác. Thu Thủy, người đây là... Bên trong nhà này, bị ta thả vô sắc vô vị thiên trúc nguyễn cân tán. Nam Cung Thu Thủy giọng bình tĩnh nói. Ngươi là muốn làm gì? Vì cái gì đối ta hạ độc? Độc Cô Sách ánh mắt tức giận hỏi. Bởi vì tân nhiệm cung chủ đối với chúng ta Nam Cung gia có phòng bị, nếu như ngươi vừa mới cáo chi ta tân nhiệm cung chủ, ở nơi nào, có lẽ không cần dạng này. Đã tân nhiệm cung chủ phòng bị chúng ta Nam Cung gia, như vậy ta chỉ có thể ra hạ sách này, khống chế ngươi vì ta Nam Cung gia sử dụng. Nam Cung Thu Thủy ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình thản. Nhưng là đang khi nói chuyện ở giữa, bàn tay nàng bên trong xuất hiện 5 mai cực nhỏ ngân châm. Ngươi! Nhìn thấy Độc Cô Sách sắc mặt đột biến, cực lực muốn điều động chân khí trong cơ thể, nhưng lại căn bản điều động không được, đồng thời thân thể sụi lơ, có loại ngã xuống đất dấu hiệu. Nam Cung Thu Thủy không có để ý Độc Cô Sách phẫn nộ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong lòng bàn tay 5 cái ngân châm trong nháy mắt đâm vào đối phương đầu lâu bên trong. Độc Cô Sách sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn phát ra âm thanh. Nhưng là một con mảnh khảnh ngọc thủ lại bắt lấy hắn yết hầu, để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Một lúc sau, Nam Cung Thu Thủy buông ra Độc Cô Sách yết hầu. Độc Cô Sách thân thể rơi xuống trên mặt đất. Nam Cung Thu Thủy từ từ mở ra cửa sổ, một cỗ gió nhẹ đi vào phòng bên trong. Ngoài cửa, một lão giả đi đến. Lão giả chính là lúc trước đi theo Nam Cung Thu Thủy gặp Tô Thần Quy lão. Độc Cô Sách là một người đến đây, không có những người khác đi theo. Quy lão mở miệng nói. Nam Cung Thu Thủy đi vào Độc Cô Sách trước mặt. Bàn tay khẽ hấp, ngoài cửa sổ nước mưa tại bàn tay nàng ngưng tụ, rơi vào Độc Cô Sách trên mặt. Hôn mê Độc Cô Sách chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt đầu tiên là mê ly, nhưng là sau đó khôi phục bình thường. Nói một chút chúng ta tân nhiệm cung chủ tình huống. Nàng bây giờ tại địa phương nào? Nam Cung Thu Thủy nói. Tân nhiệm cung chủ là sư tôn ta, tên là Lan Đeo Tử, chính là Cực Lạc cung chi chủ thủ hạ tứ đại hộ tôn chi một, tu hành thần thế tên là Ngầm Rơi Lưu Hương, một loại có thể làm cho người tinh thần xuất hiện huyễn tưởng thần thế. Bây giờ nàng tại Kim Lăng Hồ thành một ngôi lầu trên thuyền. Độc Cô Sách mở miệng nói. Cực Lạc cung chi chủ, là ai? Ngươi nhưng từng gặp, ta chưa thấy qua. Chỉ là biết hắn bối cảnh là thiên môn phía trên. Độc Cô Sách tiếp tục trả lời. Cùng phụ thân đoán, Cực Lạc cung chi chủ, quả nhiên là có thiên môn phía trên bối cảnh. Nam Cung Thu Thủy thầm nghĩ trong lòng. Tiểu thư, kia Cực Lạc cung cung chủ vị trí, chúng ta đã biết được, phải chăng cáo chi ra chủ động thủ. Quy lão mở miệng nói. Độc Cô Sách đã bị ta khống chế, hắn là Cực Lạc cung cung chủ đệ tử, muốn đối phó đối phương không khó, chúng ta về trước đi gặp phụ thân. Trước đối phó Tô Thần, cầm xuống trang ra tiền trang. Nam Cung Thu Thủy nói xong thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gió táp mưa rào, đêm khuya giết người. Hôm nay ban đêm, trang ra sẽ lần nữa thay mới người. Ban đêm, mưa đã ngừng, trong bầu trời đêm tinh quang lấp lóe. Trang ra tiền trang, trang tuyển cơ ngay tại Tô Thần trước mặt. Trang ra tiền trang, các nơi ta đã không sai biệt lắm chỉnh hợp hoàn tất, kim phiếu đã phân tán hoàn tất. Không sai biệt lắm trong nửa tháng, liền có thể toàn bộ hối đoái ra, không biết Thiếu Long Thủ đem nhóm này hiện ngân, điều phối đến địa phương nào. Trang Tuyền Cơ nói, chuyện này để Nguyên Tổng Quản đến an bài. Bây giờ Tô Thần giá trị bản thân không ít, Kim Tiền Bang đã bị cầm xuống, Kinh Sư Kim Phong Tế Vũ Lâu tài chính để cho Kim Tiền Bang đến kết nối. Giang Nam Trang ra tiền trang, đem ủng hộ vệ trang bên này phát triển. Giang Nam khu vực rất lớn, Thanh Long Hội tại Giang Nam khu vực. Cần thành lập rất khổng lồ mạng lưới tình báo. Dạng này mới có thể biết được Giang Nam các nơi phát sinh sự tình. Giang hồ càng loạn, tình báo mới lộ ra rất là trọng yếu. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, đột nhiên trong đại sảnh Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi, lỗ tai không khỏi khẽ động. Trưởng giáo, có địch tập. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần đôi mắt phát lạnh. Thiếu Long Thủ, chúng ta trang ra tiền trang có mật đạo, ta trước đưa ngươi rời đi. Trang Tuyền Cơ sắc mặt đại biến mở miệng nói. Không sao, ta rất muốn nhìn một chút tới là ai. Tô Thần sắc mặt rất là bình tĩnh. Đối phương vậy mà lựa chọn giả tập, khẳng định như vậy sẽ không để cho hắn thoát đi. Huống chi hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, ai tới giết hắn. Lúc này, trang gia trang vườn bên trong, 5 thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đều che mặt, tại cái này 5 thân ảnh về sau, còn có mười mấy tên người áo đen. Giết! Một người trong đó mở miệng nói. Tại sao lưng mười mấy tên người áo đen trong nháy mắt xông vào trong trang viên? Trang gia trang vườn bên trong thủ vệ không có nhiều cường giả, trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Đi, chúng ta đi gặp Thanh Long hội thiếu long thủ. Năm thân ảnh đạp trên thi thể, hướng phía trang viên đại sảnh phương hướng mà đi. Đơn giản thô bạo, không có chút nào để ý trong trang viên người. Tấu dòng chương xong. Chương 721, tàn mộng tàn hoa nhất tuyến, Liễu Vân Tông hiện. Trang viên, trong đại sảnh, Tô Thần thần sắc không có biến hóa chút nào. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngóng nhìn ngoài phòng khách, Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là từ chỗ tối đi ra. Còn có toàn thân áo trắng Tiêu Tứ Vô. Liễu Sinh đán mã thủ tại Thanh Long hội cứ điểm, cho nên không có đi theo Tô Thần bên cạnh. Nguyên Tùy Vân cùng Tiêu Tứ Vô thần sắc có chút ngưng trọng. Hắc Bạch Huyền Tiễn thần sắc bình tĩnh. So sánh ba người khác, Trang Tuyền Cơ lộ ra vô cùng khẩn trương. Đối phương chạy đến Trang gia, khẳng định là làm dò xét, cho nên mỗi lần xuất thủ chỉ sợ không tầm thường. Ánh mắt nhìn về phía đang uống trà Tô Thần, nhìn hắn tâm như thế bình tĩnh, thần sắc khẩn trương cũng hơi buông lỏng một chút. Bành, bành, mấy cỗ thi thể bị ném vào ngoài phòng khách. Tô Thần đứng lên hình. Đối Trang Tuyền Cơ nói, đem cái ghế của ta đem đến cổng, ta rất muốn nhìn một chút là ai tới giết ta. Mặc dù Thanh Long hội có thủ địch, nhưng là Vô Thương đã bị diệt, Dư Nhiệt đều đã gia nhập những tổ chức sát thủ khác. Cực Lạc Cung cung chủ hôm nay còn muốn gặp hắn, hẳn là sẽ không xuất thủ. Cho nên hắn không có đoán ra đến cùng là ai muốn tới giết hắn. Thi thể rơi xuống về sau, ngoài phòng khách trên vách tường xuất hiện mười mấy tên người áo đen. Những người áo đen này vừa xuất hiện, Tiêu Tứ Vô trong lòng bàn tay, liền xuất hiện vài thanh phi đao, trong nháy mắt có lưu tinh phát ra. Xuy, xuy, mấy thân ảnh từ trên tường ngã xuống. Nhưng là chờ Tiêu Tứ Vô chuẩn bị lại ra tay thời điểm, chỗ tối một đạo hắc quang trong nháy mắt xông ra, trong tay đao quang cực nhanh. Tiêu Tứ Vô bước chân di động, trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra. Cùng kia bổ tới trường đao đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Mà lúc này, một đạo khác đao quang xuất hiện, tập kích Tiêu Tứ Vô phía sau. Xuy. Chỉ là một thân ảnh trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại người kia sau lưng, một đạo kiếm quang hiện lên, kia xuất thủ đánh lén người áo đen bị một kiếm chém giết, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Xuất thủ đúng đúng Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân xuất thủ về sau, thân hình giống như biên bước bay ra, kiếm quang trong tay lưu chuyển, một bên trên vách tường người áo đen trong nháy mắt trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Về phần Tiêu Tứ Vô bên này, trong tay phi đao liên tiếp bay ra. Đối phương ngăn trở phía trước mấy cái phi đao, nhưng lại bị giấu giếm phi đao cắm nát cổ họng. Tại hắn giết chết tên này người áo đen thời điểm, hắn bị một đạo khí tức khóa chặt. Khí tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, một người mặc áo đen người xuất hiện ở trước mặt hắn, quanh thân như thủy triều khí kình hướng phía Tiêu Tứ Vô bao phủ tới. Tiêu Tứ Vô trong lúc nhất thời thân hình bị ngăn trở. Cầm phi đao tay bị cỗ này khí kình áp chế, có chút run rẩy. Một cái phi đao khách. Một khi tay run rẩy như vậy thì đại biểu hắn tâm bất ổn, như vậy hắn phi đao cũng sẽ không có uy lực. Giết không được đối thủ. Đương nhiên chủ yếu là đối thủ thực lực cao hơn hắn. Khí tức đối phương áp chế Tiêu Tứ Vô, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tiêu Tứ Vô, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Tiêu Tứ Vô đầu bắt tới. Oanh! Chỉ là giờ khắc này nguyên bản đã tối xuống bóng đêm, trở nên càng thêm hắc ám. Hắc Bạch Huyền Tiễn xuất thủ, kinh khủng thần thế bao phủ đối phương. Xuy, bên này Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao bay ra, trong nháy mắt cắm vào cổ họng của đối phương. Thân hình cấp tốc lui lại, đi vào Tô Thần bên người. Trên trán có mồ hôi rơi xuống. Đối phương cho hắn áp lực có chút lớn. Huyền Tiễn ra sân, kinh khủng thần thế để không khí chung quanh lộ ra ngưng trọng vô cùng. Năm thân ảnh xuất hiện. Năm người này thân ảnh. Trên thân đồng thời bộc phát ra năm cỗ kinh khủng thần thế, đem Huyền Tiễn bao phủ ra thần thế ngăn trở. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Huyền Tiễn, băng lãnh sát ý thấu xương từ năm người này trong đôi mắt bạo phát đi ra, để chung quanh tràn ngập oi bức khí tức ban đêm, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp xuống tới. Giết! Trong đó một thân ảnh bước chân dẫm mạnh, thân hình bắn ra, trong tay một thanh cực nhỏ nhuyễn kiếm trong nháy mắt xuất hiện, giống như linh xà hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn tập sát mà tới. Kiếm ảnh 13. Trong nháy mắt, kiếm quang biến hóa, hóa thành 13 đạo kiếm ảnh. Huyền Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, thân hình trong nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo hắc mang, trong tay song nhận giống như lăng lệ vô cùng hướng về một phương hướng chém xuống. Keng, kiếm ảnh bị chạm, cùng kia đâm tới trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Nhưng là cái này cực nhỏ trường kiếm tại bị chém tới thời điểm, mũi kiếm đột nhiên nhất chuyển, hướng phía huyền tiễn yết hầu mà đi, huyền tiễn tay trái trường kiếm lướt ngang, đem kia chuyển biến mũi kiếm ngăn trở, tay phải trường kiếm nâng lên, chém xuống một kiếm. Tốc độ nhanh chóng, ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy tình huống này, xuất hiện trong năm người một người, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đen sát khí. Huyết sát toái tinh quyền. Người xuất thủ quát khẽ, bàn tay một nắm thành quyền, một quyền đánh phía xuất thủ huyền tiễn. Nắm đấm cực nhanh cùng trường kiếm đụng vào nhau. Bành. Thân thể lui ra phía sau hai bước, nhưng là trong nháy mắt bàn tay một chảo mặt đất, trên mặt đất phủ lên hòn đá bị tóm lên. Bành. Bị tóm lên hòn đá hướng phía huyền tiễn bao phủ tới. Huyền tiễn tay phải hướng phía hòn đá kia chém quá khứ. Hòn đá bị kiếm khí chém vỡ. Đá vụn bay múa. Huyễn ảnh mê tung. Nhưng là giờ khắc này lúc trước xuất thủ nam tử, tại thời khắc này thân ảnh hóa thành bóng đen, thoát ly huyền tiễn tả kiếm phía dưới. Kiếm ảnh mượn nhờ đá vụn hướng phía huyền tiễn yết hầu mau chóng đuổi theo. Bành. Huyền tiễn trên thân khí kình đem rơi xuống đá vụn chấn khai, tay trái trường kiếm xuất hiện tại yết hầu chỗ, chặn cái này đâm tới một kiếm. Đồng thời tay phải trường kiếm, cấp tốc chém ra. Chém ra thời điểm, lúc trước bị triệt tiêu thần thế, đột nhiên mà lên, đặt ở kia xuất kiếm người trên thân. Xuất hiện người chỉ cảm thấy toàn thân nhất trọng. Trên thân thần thế bộc phát muốn làm dịu, nhưng là huyền tiễn tay phải trường kiếm đã rơi xuống. Suy, đối phương thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. Giết. Lúc trước ra quyền nam tử ánh mắt biến đổi, song quyền nắm chặt, màu đen huyết sát quang mang phun trào, hai cỗ quyền kình đồng thời tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Hai cỗ kinh khủng khí kình mang theo bá đạo lực trùng kích hung hăng hướng phía huyền tiễn công kích qua. Huyền tiễn song nhận trở tay, lập tức chém ra, đem cái này hai cỗ khí kình chém ra, thân hình giống như quỷ mị hướng phía gia quyền nam tử công kích qua. Các ngươi còn không xuất thủ. Gia quyền nam tử khẽ quát một tiếng. Đúng vào lúc này. Đột nhiên, trong sân xuất hiện một cỗ sương khói mông lung, trong sương mù một thân ảnh xuất hiện, bàn tay hướng phía huyền tiễn phía sau lưng bắt tới. Chảo phong bén nhọn giống như mưa rào. Huyền tiễn trường đao trong tay trong nháy mắt nhất chuyển, chém về phía đối phương, nhưng là đối phương thân hình lại tại kiếm quang tới trong nháy mắt, thân ảnh biến mất, xuất hiện tại một chỗ, ánh mắt nhìn xem huyền tiễn. Xuất hiện thân ảnh mang theo mặt nạ, ánh mắt băng lãnh, tàn mộng thủ lĩnh, tàn hoa nhất tuyến. Người này tàn mộng thủ lĩnh, Liễu Vân Tông, tại Tô Thần bên cạnh Trang Tuyền Cơ nói. Trang Tuyền Cơ đối với Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh có chút hiểu rõ. Mặc dù những người này rất ít lộ diện, nhưng là bọn hắn xuất thủ vết tích là tiêu chí. Muốn chết. Nghe được Trang Tuyền Cơ kêu lên tên hắn, kia tàn mộng thủ lĩnh Liễu Vân Tông trên mặt nạ lộ ra đôi mắt phát lạnh, bàn tay một chảo, viện lạc bên trong vừa mới rơi xuống lá cây bị hắn nắm trong tay. Bàn tay vung lên, lúc trước bị chộp vào trong tay lá cây trong nháy mắt hướng phía Trang Tuyền Cơ cùng Tô Thần gào thét mà đi. Cây này lá giống như đao mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.